Chiến luyến tuyết, Hàn Tuyết truyền kỳ. Chương 8, tắm rửa phong ba, góc truyện audio.com. Hai người thở dốc, động tác dưới hạ thân không ngừng tăng lên, thùng nước tắm cũng bởi vì động tác khuấy động lên xuống tăng nhanh của Hàn Chiến kịch liệt mà nhanh chóng tràn ra thùng bên ngoài. Hạ thể lần lượt bị cường lực xâm nhập vào da, khoái cảm giống như từng hạt cát trong sa mạc cứ trào dâng không thôi. Đột nhiên, Hàn Chiến nhấn mạnh một cái, dùng lực mạnh đè thân thể của nàng xuống, hoa huyết mềm mại bị buộc phải đen nam căn khổng lồ nuốt trọn vào. A, mãnh liệt kích thích làm nàng ưỡn cong người rên rỉ thành tiếng, bỗ ngực càng ưỡn cao hơn, đưa ngọc nhũ mềm mại đưa đến khóe miệng Hàn Chiến, bị hắn há miệng mút vào. Vô lực nhìn về phía Hàn Chiến, phát hiện hắn vẻ mặt mê say, mắt đen khép hờ, lưỡi thô cuốn lấy đầu vê lấy lực mạnh mẽ bú mút liếm láp, cho đến khi hắn thỏa mãn thì hạt châu trong miệng hắn đã sưng to đứng thẳng. Hàn Chiến cong chân lên để mình có thể sử dụng lực tốt hơn, hai bàn tay từ eo thon chuyển qua xoa bóp hai mảnh mông mềm, thẳng lưng nhấn mạnh không ngừng về phía trước, khoái cảm siết chặt làm cho hai người cũng không kìm hãm được bắt đầu rên rỉ. Giống như nước trong thùng gỗ mãnh liệt dâng trào ra ngoài, thanh âm ngâm nga thở hổn hển của nam nhân, hòa nhịp với tiếng rên rỉ yêu ớt của cô gái nhỏ bé, vang vọng trong phòng khách điếm tạp nên bản hòa tấu muôn thuở của tình yêu. A, Hàn, Chiến, chậm, chậm, một chút, cảm xúc quá nhiều làm Hàn Tuyết gần như không nói được hết câu. Chuyên tâm chút ôi, Hàn Chiến thở gấp gáp dùng sức thẳng lưng, hoa huyết không ngừng phun ra nuốt vào gậy sắt của hắn, nam căn khổng lồ bị thịt non trong mật huyệt xoắn chặt lấy, mỗi một lần nhấn vài cũng mang đến cực hạn khoái cảm, bảo bối. Đừng kẹp chặt như vậy. Nha, Hàn Chiến sau cú nhấn mạnh mãnh liệt áp lấy mông ngọc ngừng lại, há hốc miệng thở dốc để hóa giải cảm giác mật huyệt ẩm ướt của Hàn Tuyết không ngừng phun ra ái dịch hoa huyết co rút kịch liệt làm Hàn Chiến thiếu chút nữa không kiềm chế được phun hết ra ngoài. Bắp thịt toàn thân cũng căng cứng như đá, mồ hôi từng giọt rơi vào trong nước, thân thể Hàn Tuyết sau cơn cao trào, khẽ run ngã vào lòng của Hàn Chiến, hơi thở dồn dập thở gấp nước ấm đã lạnh, nàng đưa tay choàng qua cổ của Hàn Chiến, đem trán tựa vào cổ hắn, vô lực thở dốc. Hàn Chiến dùng một tay ôm lấy mông ngọc từ trong nước đứng lên, một tay kéo chiếc khăn tắm từ trên bình phong xuống, đắp lên trên người Hàn Tuyết nhảy ra khỏi thùng nước tắm bước vào phòng. Sau cơn cao trào thân thể dị thường nhạy cảm, động tác sải chân của Hàn Chiến khiến cho thiết bổng ở trong huyệt mài tới cọ lui, ảm cho ái dịch Hàn Tuyết giàn giụa yêu kiều không ngừng, theo từng bước chân của Hàn Chiến, không ngừng tràn ra từ hai mảnh non mềm, thân thể bắt đầu run rẩy lần nữa. Thích không, dồn dập thở dốc phun khí nóng bỏng bên tai nàng, Hàn Chiến cũng đã nhẫn đến cực hạn, chuyển một cái tiến vào trong thất đem cửa phòng kế bên đóng lại, đem Hàn Tuyết áp tựa vào trên ván cửa, sau đó dùng lực nhấn mạnh vào, nhiều lần xâm nhập đến tận gốc, mỗi lần đều dùng lực thật mạnh, làm cho Hàn Tuyết ngay cả gọi cũng gọi không ra tiếng, tiếng rên rỉ ngân ở trong cổ, phát ra tiếng rên rỉ nhộn nhạo ở trong cổ, ngây người ra, khẽ nỉ non hừ hừ giống như chú mèo nhỏ thân thể chạm vào nhau phách phách ở bên tai, tiểu huyệt lần nữa xoắn chặt lấy nam căn, Hàn Chiến ngây người ra. Góc truyện audio.com, sau đó điên cuồng nhấn mạnh gần trăm hiệp áp sát thân thể mềm mại của người yêu vào lòng, ở những cú nhấn cuối cùng đem mầm móng nóng bỏng phun ào ạt. Cực hạn khoái cảm làm cho Hàn Tuyết không chịu nổi trước mắt tối om, ngất xỉu. Tỉnh lại lần nữa, đã là trời đã sáng choang, ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, làm cho Hàn Tuyết đã tỉnh ngủ vẫn lười nhác không muốn nhúc nhích, bên tai truyền tới tiếng nói chuyện đè thấp nghe không rõ ràng. Có lẽ người đang ở ngoài phòng không muốn quấy nhiễu giấc mộng của nàng, cẩn thận từng chút một. Chiếc bàn bên cạnh giường có đặt bộ quần áo sạch sẽ là những bộ y phục tự tay nàng đặc chế, từ quần lót đến tất giày vải, đầy đủ mọi thứ, thế làm cho Hàn Tuyết nhoẻn miệng cười không tiếng động, biết rằng chỉ có người mới có thể cẩn thận chuẩn bị những món đồ thế này giúp nàng. Nhẹ nhàng chống đỡ ngồi dậy, cảm giác trừ hạ thể có chút đau đớn ra, ngoài ra cũng không có đau đớn hay khó chịu nào khác, nhất định là nam nhân kia sau khi nàng mê man, đã giúp nàng xoa bóp thư giãn qua, bằng không, trải qua hoan ái mãnh liệt như vậy, nàng giờ phút này có thể ngay cả eo mình cũng không nhấc nổi ấy chứ. Nhẹ nhàng mặc xong, mặc cho mái tóc dài đen mượt xõa tung ở sau lưng, nàng chậm rãi chạy ra ngoài, chỉ là tay vẫn chưa chạm được ván cửa, thì cửa đã bị người nào đó không tiếng động mở ra từ bên ngoài, hại nàng giật cả mình. Giật mình à, thấy người yêu tựa như nai con kinh hãi chừng hắn như thế, tiến lên cầm lấy bàn tay cứ mãi vỗ ngực của nàng, lo lắng hỏi. Sao đi đường lại không có tiếng động gì hết, nổi giận vung tay đánh hắn hắn, ta nghe thấy thanh âm nàng xuống giường, liền vội bước vào. Vẻ mặt Hàn Chiến hổ thẹn ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Ta nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, nàng từ bờ vai Hàn Chiến thăm dò nhìn ra ngoài. Người đang nói chuyện cùng ai vậy? Chính nghĩa, tự nhiên ôm lấy hông của nàng, đỡ lấy Hàn Tuyết đi ra nội thất. Điều tra được người bỏ thuốc rồi.